Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, đạo chủng, đại đạo tụng kinh, thần bí lớn lao, như từ hỗn độn cắt ra thời không mà đến, dung hợp ở tâm thần, dung động thức hải, ngọc cốt phát sáng, hà khí từng sợi dây dưa, hỗn độn sương mù tràn ngập, có một loại cổ lão tiên thần ý nhị, bên trong ẩn hàm đại đạo chân ý. Dĩ nhiên có thể làm cho hắn có rất lớn lĩnh ngộ. Thân thể trực tiếp tiến vào một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Đạt đến thế giới này có thể chịu đựng cực hạn. Nhập đạo, lẽ nào đây chính là cực hạn? Lâm Dật rơi vào trầm tư. Nội tâm có chút chấn động. Cảm giác được một luồng trong thiên địa áp chế. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Tình huống này, để hắn lập tức nghĩ đến. Địa cầu vẻn vẹn là một cái cấp thấp thế giới thôi. Nói cách khác, muốn thu được thành tựu cao hơn, nhất định phải tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới. Cũng chính là cái gọi là phi thăng. Nhưng là, Lâm Dật không hiểu chính là, địa cầu thuộc về Thái Dương hệ, bên ngoài còn có rộng lớn vô ngần vũ trụ tinh không? Cái này vũ trụ không phải một thể thống nhất sao? Vì sao địa cầu vẻn vẹn là một cái tiểu thế giới? Như vậy càng cao hơn thế giới muốn làm sao đi, lẽ nào là phá thoái hư không? Những vấn đề này lũ lượt kéo đến, để Lâm Dật không ứng phó kịp, không nghĩ ra liền tạm thời không nghĩ nhiều, mà là bình tĩnh lại tâm thần, bắt đầu tiếp tục tìm hiểu lòng bàn tay ngọc cốt, muốn tăng cao vận mệnh đại đạo sức mạnh. Hiện tại, thân thể ngưng tụ một luồng nguyên thủy sức mạnh, chân chính đạt đến một cái này giới có thể chịu đựng cực hạn. Không cách nào tăng lên, còn thời gian cùng không gian sức mạnh, thì thôi trải qua lĩnh ngộ được cực hạn, thậm chí diễn biến một loại luân hồi đại đạo. Nói cách khác, Lâm Dật giờ khắc này không chỉ có nắm giữ thời gian, không gian hai đại sức mạnh, thậm chí còn lĩnh ngộ ra luân hồi sức mạnh, tuy rằng này vẻn vẹn là bắt đầu, chỉ ít sức mạnh vô cùng cường đại, vận mệnh, Lâm Dật lẩm bẩm một câu. Trong óc vận mệnh chi thư lập tức bay ra, ong ong run rẩy, ánh sáng hừng hực, dĩ nhiên có vẻ kích động dị thường, dường như có cái gì làm nó hưng phấn sự tình. Chỉ thấy, vận mệnh chi thư tỏa ra mông lung thần quang, đạo đạo thần bí phù hiệu lấp lóe, cùng ngọc cốt bên trên đại đạo thần phù lẫn nhau chiếu rọi, hình thành một loại thần kỳ cộng hưởng, càng đang hấp thu đại đạo thần trên bùa huyền bí bổ sung mình. Nhìn thấy nơi này, hắn có chút ngạc nhiên cùng hoảng sợ, nhưng không để ý đến, tâm thần bên trong, chính chìm đắm nhập này mênh mông đại đạo cảm ngộ bên trong. Thần phù lấp lóe, đầy trời đan chéo bay lượn, vốn là thâm ảo đại đạo dĩ nhiên rất dễ dàng liền lĩnh ngộ ra đến rồi. Cái vấn đề này, vừa bắt đầu không chú ý, có thể hiện tại Lâm Dật trong nháy mắt liền đem nắm chặt rồi. Hắn lập tức cảm giác được, vấn đề đến từ dưới thân này một cái cổ lão bồ đoàn. Chính là vật này tác dụng, để mình lĩnh ngộ ra tốc, cổ lão mà thần kỳ bồ đoàn, dĩ nhiên tỏa ra từng sợi thần bí khí thể tiến vào thân thể. Dung hợp tiến vào tâm thần thậm chí linh hồn, không ngừng điêu luyện lớn mạnh tâm thần cùng ý chí, dĩ nhiên có mở rộng lĩnh ngộ tốc độ năng lực, đầy trời thần phù đan chéo. Bao phủ tại thân thể bốn phía, từng đạo, từng viên, lấp lóe thần quang, như kim loại đúc mà thành, tỏa ra cổ điển thương mang khí tức, như là cực kỳ lâu dài sự vật. Những thứ đồ này, liền giống như là thượng giới đồ vật, thuộc về thượng giới nói, căn bản không thuộc về thế giới này. Để Lâm Dật có mặt khác một loại nhận thức, đột nhiên cảm giác địa cầu pháp tắc không hoàn toàn, nguyên lai. Nơi này bất quá là một cái cấp thấp thế giới. Không trách lúc trước tai nạn đến trước, đại địa chi mẫu nhắc nhở nói đây là nhân tộc một cái sân huấn luyện. Lại như là một cái luyện binh sân, Lâm Dật nội tâm lóe qua ý niệm như vậy. Mơ hồ rõ ràng một ít bí ẩn, cho tới nay thì có nghi hoặc, địa cầu tại sao lại phát sinh như vậy chuyển biến, nguyên lai vẻn vẹn là một cái sân huấn luyện thôi. Nơi này chính là một cái huấn luyện dùng sân bãi, như vậy hiện tại đạt đến cực hạn, phải nghĩ biện pháp đột phá địa cầu giới hạn, tiến vào tầng thứ càng cao hơn thế giới mới được, Nhưng là, cái vấn đề này lại tới nữa rồi. Địa cầu ở ngoài, Thái Dương hệ ở ngoài. Chẳng lẽ không chính là càng cao hơn thế giới? Hoặc là nói, đây là muốn lấy cá nhân thực lực đến vượt qua vũ trụ tinh không? Chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy đau lòng. Vũ trụ vô ngần, chỉ cần Thái Dương hệ liền rất to lớn. Mà Thái Dương hệ ở ngoài càng là không thể nào tưởng tượng được. Đều là lấy năm ánh sáng đến tính toán. Loài người làm sao ra địa cầu? Phải như thế nào tiến vào tầng thứ cao hơn thế giới? Lẽ nào, cần đại địa chi mẫu mới có thể không? Lâm Dật lại lóe qua ý niệm như vậy. Cuối cùng, hắn đơn giản không nghĩ nhiều nữa. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu lên đại đạo thần phù. Đem vận mệnh chi đạo một chút đẩy tới một cái tầng thứ cao hơn. Cùng thời gian, không gian chờ lẫn nhau ngang hàng. Khó hơn nữa lĩnh ngộ dù cho một ít, ầm ầm, đột nhiên, tự thân thể trên truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Có thần quang tràn ngập, đan chéo thành một cái hùng vĩ sông dài. Đây là một cái thần bí không biết sông dài. Vận mệnh trường hà, con sông này vừa ra. Lập tức gây nên vận mệnh chi thư cộng hưởng, tuôn ra một luồng hùng vĩ phù văn tiến vào bên trong. Lẫn nhau hình thành một loại lẫn nhau bổ sung cùng tăng cao. Ở trong khoảng thời gian sau đó, đầy trời phù văn va chạm dung hợp, hóa thành một viên thần bí phù hiệu. Cái này phù hiệu, chính là vận mệnh đại đạo vật dẫn, là giờ khắc này Lâm Dật có khả năng chạm đến to lớn nhất cực hạn. Vận mệnh chi đạo đồng dạng đạt đến thế giới này có thể chịu đựng cực hạn. Lâm Dật tiếc nuối tỉnh lại, đang muốn kết thúc lần này lĩnh ngộ. Ồ, sau một khắc, hắn sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảm nhận được thân thể truyền đến một luồng dị dạng. Tiếp theo chưa kịp rõ ràng chuyện gì xảy ra, bên trong thân thể dòng máu lập tức chảy ngược, ầm ầm cuốn qua thân thể, hướng về ngực vị trí chỗ ở tập kết, thậm chí theo huyết dịch hơi động, vốn là lĩnh ngộ ra đến bốn cỗ sức mạnh, thời gian, không gian, luân hồi, vận mệnh hóa thành thần phù lập tức hướng nơi ngực tập kết. Dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn ánh sáng hừng hực, đây là một chùm sáng, hừng hực cực kỳ, hình cùng một vầng mặt trời nhét ở ngực, đem cả người chiếu cái thông suốt, xương cốt óng ánh, ngũ tạng lục phủ có thể thấy rõ ràng, cơ thể phát sáng. Như bảo ngọc ở điêu khắc, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, tâm thần nhảy lên kịch liệt, lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả, đoàn kia ánh sáng càng ngày càng sáng sủa, thậm chí hóa thành một luồng mờ mịt vầng sáng. Bốn viên cổ điển phù hiệu đang lóe lên, ở chùm sáng bên trong qua lại biến hóa, như là đang ấp ủ cái gì. Cảm giác này, để hắn có chút không ai không đầu óc. Nhưng không cảm giác được nguy hiểm, vì lẽ đó có chút kinh ngạc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xâm nhập này một chùm sáng mang bên trong, lập tức cảm ứng được bốn cỗ hùng vĩ sức mạnh chính đang trưởng thành. Đây là, Lâm Dật vẻ mặt thay đổi sắc mặt, cảm giác được ngực chùm sáng càng ngày càng hừng hực, cuối cùng dĩ nhiên diễn hóa ra một luồng cổ lão thương mang sức mạnh, mang theo hơi thở của thời gian, hoa nở hoa tàn. Sinh tử xoay chuyển, đây là luân hồi sức mạnh đầu tiên bị dựng dụng ra đến, lập tức dung hợp tiến vào tâm thần, để Lâm Dật tràn đầy chấn động, đây là một phần vô cùng cường đại đạo thân thuật. Dĩ nhiên đang diễn hóa đại đạo thân thuật, nói cách khác, này đoàn ánh sáng, kỳ thực chính là một viên hạt giống, đại đạo hạt giống, ở đạo chủng bên trong, ấp ủ bốn cỗ sức mạnh, phân biệt là thời gian. Không gian, luân hồi, vận mệnh tứ đại sức mạnh, đây là đang nổi lên đại đạo thân thuật à. Hơn nữa, vẻn vẹn là bắt đầu, Lâm Dật cũng cảm giác được những này thân thuật lợi hại. Nếu là chờ những này thân thuật hoàn toàn ấp ủ thành thục, như vậy có thể phát huy ra thế nào uy lực, không cách nào đánh giá. Được, thật sự quá tốt rồi, Lâm Dật kích động, khó có thể bình tĩnh, không nghĩ tới. Vốn đang giàu dĩ tương lai con đường, có thể đi tới nơi này sau dĩ nhiên thu được như vậy tạo hóa. Quả thực chính là quá kinh người, khó có thể tin, như vậy cũng tốt giống chuyên môn vì là mình chuẩn bị như thế. Lâm Dật mới đầu không cảm thấy, có thể hiện tại có chút kinh người suy đoán cùng nhận thức. Đạt đến cảnh giới này sau, lập tức cảm ứng được từng tia kỳ quái cảm ứng. Nơi này cùng mình có quan hệ, Lâm Dật hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm lòng bàn tay ngọc cốt, đang cùng vận mệnh chi thư đan chéo. Từng người tỏa ra mông lung thần quang, đón lấy, trong óc lại đi ra một vệt thần quang, nhân tự sách cổ đi ra, vù, nhân tự sách cổ vừa ra, lập tức tung ra một viên cổ điển nhân tự. Dĩ nhiên hấp thu này ngọc cốt bên trong đại đạo vết tích. Đây là một loại cực kỳ quý giá đồ vật, có thể tăng cường tự thân, nhào toàn bộ mình. Vào lúc này, hai đại thần bí đồ vật ở từng người lấp lóe, tiền đồ sán lạn, thần văn nhấp nháy, hỗn độn khí tràn ngập, từng đạo đan chéo lên, bao vây vận mệnh chi thư cùng nhân tự sách cổ, như là ở tu bổ tự thân. Lâm Dật nhìn như vậy tình cảnh quái dị, trong lòng hơi kinh ngạc, tiếp theo dành thời gian tiếp tục lĩnh ngộ, muốn đem này sức mạnh của thời gian triệt để hóa thành mình. Một người trong đó chính là lĩnh ngộ một ít năng lực mới. Ví dụ như, Lâm Dật tự ngực đạo trùng bên trong nỗ lực cảm ứng. Như là ở kích phát đạo trùng bên trong sức mạnh, muốn hiểu rõ cùng lĩnh ngộ những này ấp ủ bên trong thần thuật. Đây là một loại cơ duyên lớn. Ta dường như còn có một con thương thiên chi nhãn. Lúc này, Lâm Dật lập tức nhớ tới mình tốt có một viên to lớn nhãn cầu. Lúc trước, đây là thiên phạt biến hóa mà thành. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn không có cẩn thận thật lòng cảm ngộ quá con kia thần bí nhãn cầu. Nghĩ tới đây sau, Lâm Dật lập tức tiến vào trong óc, đem phong ấn đó thương thiên chi nhãn mang tới. Tỉ mỉ thật lòng cảm ngộ, này con trong ánh mắt, ẩn khí thức kinh khủng, cao cao tại thượng, chí cao thần thánh, vậy thì như là thương thiên giống như vậy, làm cho người ta vô tận lạnh lẽo cùng áp bức, có chút khó chịu. Vừa bắt đầu, Lâm Dật cảm giác thương thiên chi nhãn có chút thần bí thâm ảo. Nhưng sau một khắc, từng tia một linh quang tự bồ đoàn bên trong hòa vào tâm thần. Dĩ nhiên rất nhanh sẽ lý giải này con nhãn cầu ở ngoài một ít huyền bí. Thu được lĩnh ngộ tư cách, như vậy phát hiện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lập tức toàn tâm vùi đầu vào này thần bí mạnh mẽ nhãn cầu bên trong. Bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu bên trong huyền bí, hóa thành đồ vật của chính mình, to lớn nhãn cầu bên trong, vô số phù hiệu lấp lóe nhảy lên, lít nhít, dây dưa quay quanh thành như vậy một con mắt, đây chính là một con pháp tắc chi nhãn, được xưng thương thiên chi nhãn, nắm giữ lớn khủng bố, bí mật lớn, này một lĩnh ngộ, Lâm Dật vẻ mặt liên tục biến hóa, cảm giác được từng tia sợ hãi. Tiếp đó, theo hắn nhanh chóng tìm hiểu nhãn cầu trên bí mật, ở hai mắt bên trên, dĩ nhiên từ từ các ngưng tụ một đoàn thần bí ánh sáng. Tia sáng này rất như là con kia nhãn cầu ánh sáng. Tựa hồ đang cải tạo hai mắt của hắn, khiến người ta chấn động, mà kinh khủng hơn chính là, tự nơi ngực đạo trùng bên trong, đang có vài cỗ mạnh mẽ cổ lão sức mạnh vọt tới. Trong nháy mắt dung hợp tiến vào bên trong cặp mắt, trong nháy mắt thắp sáng con mắt, hừng hực ánh sáng đang tràn ngập, cổ lão hàm nghĩa thoáng hiện, tự bên trong cặp mắt xuyên thủng mà ra, xoạt một tiếng, hư không từng tấc đổ nát, đại điện rung động, có một loại thần bí sức mạnh kinh khủng chính đang thức tỉnh. Bên trong cặp mắt tràn đầy lạnh lùng, vô tình, chí cao vô thượng, liền giống như là này cao cao tại thượng thương thiên. Đây là một đôi khủng bố con mắt, thần văn lấp lóe, phù hiệu đan chéo, phảng phất ẩn đại đạo hàm nghĩa, hình thành hai cái vòng xoáy, đáng sợ khí tức liền giống như có thể nuốt chửng linh hồn. Như là hai cái luân hồi bình thường khiếp người dũng cả mơ siêu con mắt của ta. Tựa hồ không giống nhau rồi. Lúc này, Lâm Dật tỉnh lại, vẻ mặt giật mình suy đoán lên. Hai mắt của chính mình dĩ nhiên diễn sinh một luồng sức mạnh thần bí. Uy lực có thể xuyên thủng hư không? Thậm chí có các loại thần bí không biết năng lực. Chủ yếu nhất năng lực chính là nhìn thấu tất cả hư vọng. Liền thần bí thanh đồng điện đều bị nhìn thấu. Toàn bộ cung điện liền giống như là trong suốt như thế. Không gian xung quanh tràn ngập nói đạo ngân tích. những thứ này đều là thiên địa quy tắc. Hả, đó là, đột nhiên, Lâm Dật hai mắt như uyên nhất giống như đảo qua thanh đồng điện hạ phương. Vốn là sương mù lăn lộn che đậy, ma khí sôi trào thâm uyên thấy không rõ lắm, nhưng giờ khắc này dĩ nhiên nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Trong vực sâu có một đạo mông lung bóng người. Hết chương.